Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, tả nhãn. Diệp Sát lập tức đến rồi chút hứng thú, trực tiếp khẽ vươn tay, đem thanh kiếm kia cho rút ra. Tà nhãn, bị nguyền rủa vô thượng cổ kiếm, có được khó mà tưởng tượng chớ chú chi lực, đồng thời ký túc lấy trước một đời chủ nhân chấp niệm. Bất diệt chi kiếm, nguyền rủa vì từng tiêu trừ trước đó. Tà nhãn bất diệt, bất kỳ phương thức đều không thể phá hư tà nhãn. Ăn mòn nguyền rủa, lấy kiếm bên trong chớ chú chi lực ăn mòn đối phương vũ khí. Mỗi lần sử dụng lấy máu tươi xem như đại giới, sinh ra ăn mòn nguyền rủa lúc tiến hành cấp máu, từ bỏ cấp máu sau, ăn mòn nguyền rủa mất đi hiệu lực, bị nguyền rủa kiếm thánh triệu hoán trên một đời chủ nhân chấp niệm, đạt được nguyền rủa kiếm thánh lực lượng, tiếp tục thời gian 180 giây, mỗi lần sử dụng phá hủy một mai tà nhãn, làm 6 cái tà nhãn đều bị phá hủy sau. Tà nhãn nguyền rủa biến mất cũng phá toái. 3/6, Diệp Sát mặt rất tối. Cảm giác đoàn tàu trưởng hố chính mình. Kiếm tên tà nhãn, 3 cái hiệu quả. Trong đó bất diệt chi kiếm không có gì đáng nói. Đơn giản chính là nói cho Diệp Sát. Cứ việc chặt, yêu lật sao chặt liền làm sao chặt. Dù sau này kiếm chặt không hỏng. Ăn mòn nguyền rủa hiệu quả thì là rất gân gà. Quất chính mình máu mới có thể phát động nguyền rủa, không rút máu liền mất đi hiệu lực. Đây không phải giết địch 1000, tự thương hại 800 a, mà lại chính mình là mất máu, đối phương chỉ là mất đi vũ khí, vẫn chỉ là tính tạm thời mất đi. Diệp Sát cảm giác đều không giống giết địch 1000, tự thương hại 800, mà là giết địch 800, tự thương hại 1000. Về phần bị nguyền rủa kiếm thánh, cái này ngược lại là lợi hại, thuộc về ép dương đáy đại chiêu, nhưng tổng cộng 6 viên tà nhãn, chỉ có thể phát động 6 lần. Dựa vào, Diệp Sát chửi nhỏ một tiếng nói, này chẳng phải là khác một thanh kinh suốt sao? Kinh suốt ma kiếm, hết thảy liền có thể dùng 3 lần, 3 lần về sau, kinh suốt liền sẽ phá toái. Cùng bị nguyền rủa kiếm thánh hoàn toàn là hiệu quả như nhau hiệu quả. Mà lại, Diệp Sát mặt đen nói, này, 3/6, tính làm sao chuyện, đã bị dùng xong 3 cái tà nhãn rồi. Lão bản nương nói, vốn là dùng qua đó à, không phải cùng ngươi nói rồi. Đây là đoàn tàu trưởng từng dùng qua đồ vật. Diệp Sát muốn mắng người, nguyên lai, từng dùng qua đồ vật. Thật sự chỉ dùng qua. Chính mình còn tưởng rằng là đang tận lực rêu rao này đồ vật rất không tệ đâu. Diệp Sát nói thế nào ta xử lý cũng là sứ đồ. Lão bản nương nhắc nhở nói, không phải ngươi xử lý. Diệp Sát buông tay nói, tốt xấu là ta phát hiện, này tổng không sai a, liền cho ta cái đồ chơi này. Diệp Sát ngược lại cũng không phải xem thường tà nhãn, mà là rất rõ ràng cái này đồ vật đặc điểm. Nói thí dụ như, kinh suốt lợi hại sao? Rất lợi hại, kinh suốt hai đại năng lực, bi kịch vương giả cùng ma kiếm đều là ép dương đáy đồ chơi. Phi thường kinh khủng, nhưng vấn đề ở chỗ giá quá lớn. Một cái nhất định phải dùng tính mệnh đi phát động, nếu như không phải Diệp Sát có không chết 12 thí luyện. Chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không sử dụng bi kịch vương giả. Hoặc là, nhiều nhất chính là hẳn phải chết dưới tình huống lôi kéo người khác đồng quy vu tận mà thôi. Mà kiếm thì càng dứt khoát, dù sao liền có thể bổ 3 kiếm. 3 kiếm về sau, kinh suốt liền phế bỏ. Cho nên, đem kinh suốt 3 cái hiệu quả đều tính lên. Chỉ từ uy lực nhìn lại, kinh suốt coi như bán 200 mai, thậm chí càng nhiều vàng khô lâu tệ cũng không thành vấn đề. Mà kinh suốt thực tế giá bán đâu? Vẻn vẹn 50 mai vàng khô lâu tệ. Bởi vì, kinh suốt tính so sánh giá cả thực sự rất thấp, trừ rồi vương lĩnh vực, Mặt khác hai cái hiệu quả, dường như rất nhỏ khả năng đi vận dụng, đại đa số thời điểm chỉ có thể làm bài trí, mà tà nhãn cũng cùng loại với này, liền một cái, bị nguyền rủa kiếm thánh, có thể vào mắt. Nhưng coi như uy lực mạnh hơn, cũng liền dùng 6 lần a, huống chi vẫn là kiện hàng second hand, 6 lần sử dụng cơ hội, bị tiêu hao hết một nửa. Nếu như tà nhãn tiến vào bảo khố danh sách tiến hành bán, muốn tiến hành định giá nói, Diệp Sát cảm thấy hơn phân nửa không có khả năng so kinh suốt quý hơn. Không tầm thường cũng liền tương tự giá cả. Điều này hiển nhiên cùng Diệp Sát tại San Các Lô Thành làm hết thảy không thành có quan hệ trực tiếp. Lão bản nương cười nói, dù sao ban thưởng chính là cái này, là đoàn tàu trưởng tự mình cho. Nếu như ngươi thực sự không hài lòng, ân, cho ngươi cái đề nghị, lần sau ngươi nếu như gặp được cái gì nguy hiểm, có thể ưu tiên sử dụng tà nhãn. Diệp Sát nhìn một chút trong tay tà nhãn, nhíu mày nói, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn giấu hiệu quả? Lão bản nương nói, chờ ngươi dùng qua liền biết rõ rồi, tin tưởng ta, chỉ cần ngươi có thể giúp đoàn tàu trưởng đem sự tình làm tốt. Hắn xưa nay là rất lớn phương, lần này ban thưởng cũng tuyệt không có khả năng để ngươi thất vọng. Đã nhưng lão bản nương đều nói như vậy, Diệp Sát ngược lại là đến rồi chút hứng thú, bởi vì loại này hoang ngôn không có ý nghĩa. Đến một lần Diệp Sát lại không thể trả hàng, thứ hai chính mình quay đầu thử một chút thì biết, hoang ngôn căn bản không có chút ý nghĩa nào, cho nên lão bản nương đã nhưng dám như thế lời thề son sắt. Chỉ sợ này thanh tà nhãn thật có cái gì miêu tả bên ngoài hiệu quả. Diệp Sát đem kiếm thu rồi nói, tốt xấu đoàn tàu trưởng đã dùng qua, vậy cứ như vậy đi. Lão bản nương nói, còn có những chuyện khác. Diệp Sát nghi hoặc nói, lão bản nương nói, đoàn tàu trưởng đối ngươi biểu hiện gần nhất rất hài lòng, cho nên có cái nhiệm vụ phái ngươi đi. Diệp Sát nói, nhiệm vụ gì? Ta lúc đầu dự định dưới một trạm sử dụng nghỉ ngơi kỳ. Diệp Sát hoàn toàn chính xác dự định dùng nghỉ ngơi kỳ, nhưng cũng không phải là đợi tại tử vong đoàn tàu trên, mà là có chính mình mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là tiến về kia phiến hoang mạc, tìm kiếm lần trước không có tìm được máy xoay trứng. Cái thứ hai mục tiêu là không chết 12 thí luyện. Không chết 12 thí luyện tăng lên tới dưới một giai đoạn, cần thiết trụ cột săn giết số lượng, Diệp Sát đã sớm đã đạt thành. Duy nhất trở ngại là nhất định phải giết chết một tên đồng dạng có được không chết 12 thí luyện người. Diệp Sát dự định chủ động đánh ra đi tìm một chút. Lão bản nương nói, gần nhất sứ đồ đi lại động tĩnh gây so sánh lớn, ngoại trừ ngươi phát hiện cỗ kia sứ đồ, bọn hắn còn tải tìm kiếm số 5 sứ đồ thủy tinh linh Lycus nay phôi thai. Diệp Sát nói, muốn ta đi trợ giúp. Lão bản nương nói, không cần lấy, này chuyện đoàn tàu trưởng cùng phó đoàn tàu trưởng sẽ xử lý. Hiện tại vấn đề là, bởi vì sứ đồ đi lại gần nhất rất sinh động quan hệ, chúng ta người tay rõ ràng không đủ, cho nên Mafarian tiên sinh quyết định tiến hành một lần tuyển bạt. Diệp Sát nói, tuyển bạt? Lão bản nương nói, hết thảy 12 tiết tử vong thùng xe, bàn bạc 200 người, chọn lựa 20 tên nhân viên phục vụ cùng một tên thừa vụ trường. Diệp Sát sửng sốt dưới nói, cái này tỷ suất khá cao, là trực tiếp trở thành nhân viên phục vụ sao? Vẫn là cầm tới nhân viên phục vụ khảo hạch tư cách? Lão bản nương nói, trực tiếp trở thành nhân viên phục vụ, thời kỳ bất thường thủ đoạn phi thường, đã nhưng thiếu người, đâu còn có thời gian để bọn hắn từng nhóm đi tiến hành nhân viên phục vụ khảo hạch. Đương nhiên, cũng không khả năng để bọn hắn phi thường tùy tiện trở thành nhân viên phục vụ, huống chi còn có cái thừa vụ trưởng chức vị. Diệp Sát nói, lại là chém giết. Lão bản nương nói, đó là cơ bản nhất, nhưng sẽ không như thế đơn giản. Y theo Mafarian tiên sinh ý tứ, này 200 người có thể chỉ sống xuống đến 20 người. Mà cái này 20 người chính là nhân viên phục vụ. Về phần thừa vụ trưởng, thì là từ đã có nhân viên phục vụ bên trong chọn lựa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.